Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4341, đồng dạng xuất chúng. Xâm La chi lực thu hoạch, tuy nhiên cùng chiến thể đẳng cấp thành có quan hệ trực tiếp, nhưng lại cũng không phải là nói, chiến thể đẳng cấp cao, cung cấp, Xâm La chi lực liền nhất định càng cao. Xâm La chi lực chính là chí cao linh hồn chi lực. Có thể hấp thu bao nhiêu linh hồn chi lực, chỉ cùng đối phương linh hồn năng lượng mạnh yếu cùng nhiều ít có quan hệ. Cái này 8 triệu yêu tộc cấm quân, tuy nhiên cá thể trên thực lực ước chừng cũng liền hơn 80 đoạn chiến thể, thế nhưng là làm lâu năm cấm quân, bọn họ đều đã sống ức vạn năm thời gian. Hắn linh hồn lực tinh thuần chi bàng bạc, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, bọn họ vẻn vẹn chỉ là một tên cấm quân binh lính. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ đều có được ma vương cảnh thực lực, mà tinh thần lực của bọn hắn, linh hồn lực, thậm chí không kém cỏi phổ thông yêu hoàng cảnh cao thủ. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này 8 triệu cấm quân, cung cấp linh hồn chi lực, hoàn toàn có thể bị coi là 8 triệu yêu hoàng. Hoặc là ma hoàng, cung cấp Xâm La chi lực. Có thể nói, yêu tộc chữ hàng ước vạn năm, trong bóng tối tích lũy cường đại nội tình bên trong, chỉ trong vòng một đêm, liền bị Chu Hoành Vũ hủy diệt 8 thành. Đối với yêu tộc tới nói, tổn thất thật quá lớn. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải cố ý. Hắn chỉ là phái ra âm linh nhi, tại phụ cận tùy ý tìm tòi một mục tiêu mà. Thôi. Thế nhưng là trên thực tế, có tư cách thủ vệ tại yêu tộc thủ đô bên cạnh, tất nhiên là tinh nhuệ nhất quân đoàn. Từ thành ngũ cấp lên, Xâm La chi lực mỗi tăng lên một tầng, cần linh hồn chi lực, đều là khủng bố đến cực hạn. Đến nỗi làm lục cấp đến từ thất cấp ở giữa, càng là cần hạo như giang hải Xâm La chi lực. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chỉ là dựa vào Xâm La chi lực, liền có thể bộc phát ra 70 đoạn ma thể uy lực. Mà 70 đoạn ma thể, cái kia đã là ma soái cảnh cao thủ. Bây giờ Chu Hoành Vũ đã có thể tách ra hơn 70.000 nói Xâm La âm xà, thất vạn đạo Xâm La âm xà, có thể phân biệt rót vào 70.000 cái mục tiêu trong thức hải. Thất vạn đạo Xâm La âm xà có thể trong nháy mắt nhường 70.000 cái mục tiêu trong nháy mắt nắm giữ ma soái cảnh lực phá hoại. Đây là cái gì khái niệm đâu? Nếu như tiếp tục tăng lên, làm Xâm La chi lực đạt đến hắc bát cấp, hoặc là trắng cấp 9, cái kia sẽ có nhiều sao khủng bố đâu. Một khi đem Xâm La chi lực tấn thăng đến hỗn độn cấp, như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể tách ra 108.000 nói Xâm La âm xà. Mà mỗi một cái nắm giữ Xâm La âm xà tu sĩ, đều sẽ có được bạch quang thánh thể, cấp lực phá hoại, tùy tiện phóng thích một đạo ma pháp, hoặc là ma kỹ, tại Xâm La âm xà gia chỉ dưới, tùy tiện liền có thể phóng xuất ra bạch quang, thánh thể cấp bậc lực phá hoại. Nếu như cũng có ngày, Chu Hoành Vũ thật triệu hồi ra 108.000 cái bạch quang thánh thể cấp cường hãn binh lính, thiên hạ này mặc dù lớn, ai có thể là đối thủ của hắn đâu. Bất quá đáng tiếc là, cái này thật quá khó khăn. Kỳ thực, Chu Hoành Vũ Xâm La chi lực dừng lại tại thanh ngũ cấp đã rất lâu rồi. Đi qua thời gian mấy chục năm bên trong, Chu Hoành Vũ tách ra đi Xâm La âm xà, đã vì Chu Hoành Vũ thu hoạch lượng lớn linh hồn chi lực. Tuy nhiên tạm thời, vẫn không có thể từ thanh ngũ tấn thăng đến lam lục, nhưng kỳ thật cũng chỉ có một đường xa. Lần này tuy nhiên nhìn như thăng liền hai đoạn, thế nhưng là trên thực tế lại chỉ thăng lên một đoạn mà thôi. Thanh ngũ đến lam lục này đã tại lần danh đột phá 8 triệu ma hoàng cảnh linh hồn chi lực, mới miễn cưỡng đem Xâm La chi lực từ thanh lục tấn thăng đến tử thất. Xuống chút nữa nhu cầu càng lớn hơn, muốn từ tử thất lên tới hắc bát, hắn cần Xâm La chi lực càng là tăng lên trăm lần. Trên lý luận nói, cần đồ sát 800 triệu ma hoàng cảnh đại năng mới có thể đem Xâm La chi lực từ Tử Thất tấn thăng đến Hắc Bát. Rất hiển nhiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, đều tìm không ra 800 triệu cái ma hoàng cảnh cao thủ. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, cái này 8 triệu cấm quân, chân thực thực lực, chỉ có 70 đoạn, yêu soái cảnh, thực lực mà thôi. Bọn họ chỉ là linh hồn chi lực, cùng tinh thần chi lực mạnh mà thôi. Chân thực thực lực, kỳ thực cũng không cường đại. Thế nhưng là dù vậy, tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, cũng tìm không ra 800 triệu cái ma soái cảnh cao thủ, liền 80 triệu cái cũng không tìm tới. Cái này 8 triệu cấm quân, thế nhưng là yêu tộc đặc hữu binh chủng, cũng là yêu tộc có thể quật khởi, như thế cường thịnh hạch tâm nhân tố. Theo lẽ thường tới nói, yêu tộc cho dù lại thế nào đất rộng của nhiều, hắn có tư nguyên, cũng không đủ bồi dưỡng lên 8 triệu cái yêu soái cảnh cao thủ. Chỗ lấy bồi dưỡng được khổng lồ như thế một chi quân đoàn, nhưng thật ra là tình cờ kết quả. Ức vạn năm trước, Kim Điêu tộc cùng Hắc Hổ tộc thông hôn, đồng thời ra đời yêu tộc mới chủng tộc Phi Hổ tộc. Phi Hổ tộc chính là Kim Điêu tộc cùng Hắc Hổ tộc tạp giao sản phẩm. Bọn họ có được Kim Điêu tộc mạnh mẽ đanh thép hai cánh, cũng có được Hắc Hổ tộc cái kia lực lượng cuồng bạo cùng bạo ngược pháp lực. Tạp giao sản phẩm khẳng định sẽ có một ít chỗ đặc biệt, nhưng cùng lúc đó cũng tất nhiên sẽ có to lớn khuyết điểm. Phi Hổ tộc đặc điểm lớn nhất cũng không phải có thể phi hành, mà chính là tu luyện thời điểm không có bất kỳ cái gì ràng buộc. 30 đoạn, 60 đoạn ràng buộc, bọn họ là hoàn toàn không có. Sở dĩ như vậy là bởi vì Phi Hổ tộc kinh mạch cùng tầm thường sinh vật hoàn toàn khác biệt. Hắn kinh mạch xa so với những sinh vật khác muốn tráng kiện gấp 10 lần. Cái gọi là ràng buộc căn bản liền không khả năng tồn tại. Bất quá, bởi vì kinh mạch quá mức tráng kiện, chiếm cứ đại lượng không gian, bởi vậy Phi Hổ tộc kinh mạch là vô cùng đơn giản. Rất nhiều chi nhánh kinh mạch đều đã héo rút, thậm chí là cởi hóa tráng kiện rộng lớn kinh mạch, để bọn hắn tu luyện tốc độ thật nhanh. Phi Hổ tộc tu luyện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Thế nhưng là bởi vì kinh mạch quá đơn giản, cùng còn lại bình thường sinh vật so ra, cơ bản cũng là một bộ phiên bản đơn giản hóa kinh mạch. Phi Hổ tộc tại đột phá 60 đoạn ma thể sau khi, tốc độ tăng lên liền vô cùng chậm chạp, mặc dù không có ràng buộc có thể nói, nhưng là 80 đoạn chiến thể sau khi, hắn tốc độ tăng lên liền chậm giống như ốc sên bò sát đồng dạng. 80 đoạn đi lên, mỗi tăng lên một đoạn ma thể đều cần tiêu hao vô cùng thời gian dài dằng dặc. Phi Hổ tộc chiến lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, vô luận cùng cái nào chủng tộc so ra, Phi Hổ quân chiến lực đều là không chút thua kém. Phi Hổ tộc ưu điểm cũng là tu luyện tốc độ nhanh, tấn thăng chiến thể thời điểm không có ràng buộc. Phi Hổ tộc khuyết điểm cũng là hậu kỳ tu luyện tốc độ cực chậm, mỗi tăng lên một đoạn chiến thể cũng khó như lên trời. Nói tóm lại, Phi Hổ tộc là ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng xuất chúng chủng tộc. Phi Hổ tộc rất dễ dàng liền có thể đản sinh ra đại lượng cao thủ, nhưng là trên cơ bản, Phi Hổ tộc là rất khó ra ma hoàng cảnh trở lên đại năng. Đi qua ức vạn năm đến, Phi Hổ tộc hết thảy cũng chỉ ra một tôn ma hoàng cảnh đại năng, trước đó đằng không mà lên, đánh nát ma hỏa lưu tinh cái kia màu đen Phi Hổ. Cũng là Phi Hổ tộc duy nhất ma hoàng cảnh đại năng. Trừ hắn ra, còn có 3 tôn chuẩn ma hoàng cảnh đại năng. Trừ cái đó ra, Phi Hổ tộc liền cũng không có xuất hiện nữa một tôn ma hoàng cảnh cao thủ. Đến nỗi Bạch Quang Thánh thể đại năng, cái kia càng là liền nửa cái đều không có. Cùng Ma Dương tộc so sánh một chút, đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, Ma Dương tộc xuất hiện qua ma hoàng cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là lấy ngàn mà tính, thậm chí là vạn tính. Tổng nói đến, Phi Hổ tộc là trước dễ sau khó, gần như không ra ma hoàng cảnh cao thủ, mà ma dương tộc là trước khó, sau cũng khó, nhưng là ra ma hoàng cảnh cao thủ, xác suất là phi thường cao, cho dù là bạch quang thánh thể, cùng hỗn độn chiến thể đại năng, cũng không thiếu tồn tại, bất quá, đối với yêu tộc tới nói, bọn họ cần nhất, không phải trên chiến, trường tung hoành vô địch thượng tướng, bọn họ cần nhất, kỳ thực cũng là một chi thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ quân đoàn. Mà phi hổ quân đoàn, chính là phù hợp nhất yêu tộc yêu cầu. Cũng chính là dựa vào lấy 8 triệu có thể bay trời chiếm đất phi hổ quân đoàn. Yêu tộc mới đặt xuống cái này thật to cương thổ. Cái này 8 triệu phi hổ quân, đều có được 70 đoạn trở lên chiến thể. Lại tu luyện một đoạn thời gian, chỉ muốn đạt tới 80 đoạn trở lên chiến thể. Bọn họ liền có thể cự ly ngắn phi hành. Đáng tiếc là, không chờ bọn họ trưởng thành hoàn toàn, liền tao ngộ Chu Hoành Vũ. Tại ma hỏa lưu tinh đà kích xuống, có thể hay không bay căn bản không có ý. Nghĩa, đầy trời mưa lửa bao phủ xuống. Cho dù bay lên, cũng bất quá chết càng nhanh. Mà thôi, không nói đến trời diệu thành. Cùng cứ điểm chỗ thảm liệt cảnh tượng. Cùng một thời gian bên trong. Tại Độc Nha 8 tôn phân thân thống soái phía dưới, 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, điểm khác lựa chọn 8 tòa thành thị. Hết chương.